Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên nhân cảnh 5 năm công lực thẻ một tấm. Liền cái này, 7 cái thẻ, liền ra 3 phần đồ vật, cái khác 4 tờ đều trống không, đây cũng quá hố. Nhìn xem thu hoạch được đồ vật, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới chỉ là thu hoạch được như thế ít đồ. Cũng không biết lúc nào có thể đem màu cam thẻ thăng cấp. Tô Thần trong lòng thở dài nói. Đạo quyển tri thức thẻ một tấm, Tô Thần điểm về sau, là liên quan tới một chút đạo văn văn chữ đồ vật, cũng chính là để hắn tăng lên một chút tri thức. Thiên nhân cảnh 5 năm công lực thẻ, Tô Thần dự định có thời gian, bế quan một đoạn thời gian, hấp thu công lực cỡ này. Lúc này, lĩnh Nam quận, một gian ba tiến ba ra trong sân rộng, tiểu bàn Chu Binh trên mặt tràn đầy vui mừng. Không nghĩ tới ta Chu Binh, cũng có cơ hội nhìn thấy thiên hạ thứ ba mỹ nữ, chỉ là mỹ nữ mang theo mạng che mặt, không nhìn thấy chân dung, có chút thất vọng a. Bất quá chờ trưởng giáo tới, nàng hẳn là sẽ không lại mang theo mạng che mặt đi. Đến lúc đó nhất định có thể mắt thấy chân dung. Mập mạp Chu Binh trong lòng đắc ý nghĩ đến. Viện lạc, hậu viện, đình nghỉ mát bên trong. Một người mặc lam váy, mang theo mũ rộng vành mạng che mặt nữ tử, chính đoan ngồi tại trong lương đình bên cạnh cái bàn đá. Chính là lúc trước tiểu bàn truyền tin cho Tô Thần, nâng lên thiên hạ thứ ba mỹ nữ Trang Tuyển Cơ. Tại nàng bên cạnh còn có hai tên thị nữ, cái này hai tên thị nữ hình dạng thanh tú, xinh đẹp, trong tay đều cầm một thanh trường kiếm. Trên thân tản ra một cỗ kiếm khí bén nhọn. Cái này hai tên thị nữ trên thân kiếm đạo tu vi bất phàm. Tiểu thư, kia Tô Thần liền xem như Thanh Long hội thiếu long thủ, ngài cũng không cần thiết tự mình đến một chuyến lĩnh Nam quận, chúng ta nhà cái cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn hẳn là ước gì hợp tác với chúng ta đi. Trong đó một tên thị nữ mở miệng nói. Tình nhi, không thể nói lung tung, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại người ta phủ đệ bên trong. Lần này ta đến đây, không chỉ có riêng chính là muốn theo Tô Thần trưởng giáo hợp tác tiền trang sự tình, còn muốn mời hắn ra tay giúp chúng ta nhà cái một lần. Tiểu thư, ngươi là muốn mời Thanh Long hội trợ giúp chúng ta đối phó. Thanh Long hội chỉ sợ ứng phó không được bên kia đi. Một cái khác thị nữ giống như biết được mình tiểu thư nói là cái gì. Những phương pháp khác, ta đều nghĩ qua, cũng tiếp xúc một số người, không người nào nguyện ý ra tay giúp đỡ. Cái này Thanh Long hội nghe đồn lấy tiền làm việc, bọn hắn có thể trợ giúp Thiên Nhai các đối phó Thiên Sơn phái, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta đối phó cái kia thế lực, cho nên ta tự mình đến đây, đánh lấy hợp tác danh nghĩa, nhìn xem có thể hay không mời bọn họ xuất thủ. Hết thảy chờ nhìn thấy Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần sau lại nói. Trang Tuyển Cơ thanh âm rất nhẹ nhàng, rất là êm tai, chỉ là mạng che mặt che khuất dung nhan, thấy không rõ lắm dung mạo. Chương 460, trên trời dưới đất đều có thể giết. Mập mạp Chu Binh lúc trước viện bước nhỏ đi vào hậu viện. Tiểu thư, Chu Binh tới trước. Tại nàng bên cạnh thị nữ nhìn thấy đến đây Chu Binh mở miệng nói. Xem ra bên kia có đáp lại, chỉ là không biết Tô Thần có thể hay không tới thấy chúng ta. Trang Tuyển Cơ dưới khăn che mặt trên mặt có chút lo lắng. Mập mạp Chu Binh đi vào trong lương đình. Chu trưởng sự tình, không biết Tô trưởng giáo có rảnh thấy chúng ta sao? Trang Tuyển Cơ mở miệng nói. Trang cô nương, vừa mới nguyên tổng quản bên kia truyền đến tin tức, trưởng giáo chuẩn bị đến đây gặp ngài. Chu Binh nhìn xem Trang Tuyển Cơ trả lời. Mặc dù cách mạng che mặt, nhưng lại cũng vô pháp ngăn cản nàng này mỹ lệ, áo bào màu xanh lam, lộ ra da thịt, như là dương chi ngọc, còn có một điểm gợn sóng mùi thơm từ đối phương trên thân bay ra, có chút khiến người ta say mê. Như vậy sao, kia đa tạ Chu trưởng sự tình. Trang Tuyển Cơ lên tiếng nói. Không cần cảm ơn ta. Nếu như Trang cô nương muốn cảm ơn ta, hy vọng trợ giúp ta tiền trang mở rộng sinh ý. Nguyên tổng quản bên kia hồi âm, ta liền không ở nơi này quấy rầy cô nương, bất quá đoán chừng nguyên tổng quản sẽ lúc trước đến cùng cô nương gặp một lần. Nguyên tổng quản chính là trưởng giáo tâm phúc, Trang cô nương cắt không thể đảm đương. Nói xong Chu Binh thu hồi ánh mắt, cáo từ rời đi. Người tuy mỹ lệ, nhưng lại không phải hắn Chu Binh đồ ăn, cho nên không thể tham luyến. Nguyên tổng quản, Nguyên Tùy Vân sao? Trang Tuyển Cơ trong lòng mặc nói. Trước khi đến, nàng đối Tô Thần hiểu rõ một phen, biết Tô Thần bên cạnh có một cái gọi là Nguyên Tùy Vân người. Tiểu thư, vẫn là mị lực của ngươi lớn, cái này Tô Thần vẫn là không có trốn qua mỹ mạo của ngươi, muốn tới gặp tiểu thư ngươi. Một bên một thị nữ nói, kia là đương nhiên tiểu thư thế nhưng là trời tiên bảng bên trên thứ ba mỹ nữ, trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn thấy một lần tiểu thư phương dung đâu. Một tên khác thị nữ nói, các ngươi không nên ở chỗ này nói bậy, có thể bị Thanh Long hội dạng này tổ chức đề cử ra người, cũng sẽ không bị sắc đẹp hấp dẫn. Tương đối hai người thị nữ tự tin, Trang Tuyền Cơ lại nói, mình mặc dù dung nhan mỹ lệ, nhưng là dung nhan lại không phải vũ khí của nàng. Một khi để cho mình dung nhan trở thành vũ khí, như vậy rất nhiều thứ liền không bị khống chế. Cho nên có đôi khi, có thể không cần dung nhan đả động đối phương, vẫn là đừng dùng dung nhan đả động đối thủ. Hôm sau, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại tiểu bàn Chu Binh phủ đệ bên ngoài. Chu Binh giống như biết được Tô Thần lúc này đến, cho nên đã tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Tô Thần, mang theo đi vào trong đại viện. Lão đại, ta viện này, thế nhưng là ba tiến ba ra sân rộng, là Chu gia ta lão trạch. Chu Binh vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát thời gian, ba người đi vào yến phòng khách. Chu trưởng sự tình, người theo ta đi mời một chút Trang cô nương đến yến phòng khách. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, Trang cô nương bị ta an bài tại hậu viện, Nguyên tổng quản mời. Chu Binh nhẹ gật đầu, mang theo Nguyên Tùy Vân hướng phía hậu viện mà đi. Hậu viện bên trong, Trang Tuyền Cơ thị nữ đã thăm dò được Tô Thần đi vào phủ đệ. Tiểu thư, Sơn Hà môn Tô trưởng giáo, bọn hắn đến Chu phủ, chắc hẳn một lát nữa, liền sẽ mời chúng ta đi yến phòng khách, tiểu thư xem ra chúng ta sự tình liền muốn làm thành. Tại nàng bên cạnh áo xanh thị nữ một mặt hưng phấn nói. Không nên cao hứng quá sớm. Trang Tuyền Cơ lắc đầu, đeo lên mũ rộng vành cùng mạng che mặt. Tiểu thư, hôm nay người còn mang theo mạng che mặt, ta nhìn không cần mang. Một bên khác thị nữ nói. Tại các nàng lúc nói chuyện, Chu Binh cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại tiểu viện bên ngoài. Trang cô nương trưởng giáo đến đây ta phủ, xin ngài một lần. Chu Binh thanh âm, tại ngoài viện vang lên. Trang Tuyền Cơ đẩy cửa phòng ra, mang theo hai tên thị nữ ra khỏi phòng, nhìn thấy đã tiến vào trong viện Chu Binh cùng Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân một thân lam sam, hất lên đạm áo choàng màu trắng, thân thể thẳng tắp, lại thêm trên thân một loại con em thế gia khí tức, để cho người ta nhịn không được tán thưởng một chút. Mạng che mặt hạ Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp có chút cũng là khẽ động. Tại hạ Nguyên Tùy Vân, trưởng giáo tại yến phòng khách, Trang cô nương mời. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Trang Tuyền Cơ trên thân. Mang theo mạng che mặt thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là từ ngoại hình bên trên, đối phương tư sắc bất phàm. Đa tạ, Nguyên tổng quản. Trang Tuyền Cơ nói cảm ơn, thân hình hướng phía ngoài viện đi đến. Tư thái hành tẩu, cực kỳ đoan trang, nhất cử nhất động, quanh thân phía trên tản mát ra một cỗ khí tức. Cái này Trang Tuyền Cơ trên thân võ công không kém. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ nói. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào trong phòng yến hội. Tô Thần chính đoan ngồi tại yến phòng khách ghế dài phía trên, nhìn thấy Trang Tuyền Cơ bọn hắn tiến vào yến phòng khách, có chút đứng dậy. Gặp qua Tô trưởng giáo, Trang Tuyền Cơ tiến vào trong phòng khách, ánh mắt liền nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần dung nhan không thua Nguyên Tùy Vân, mà lại trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, còn có một loại người cầm quyền mới có để cho người ta không thể nghi ngờ khí thế. Gặp qua Tô trưởng giáo, Trang Tuyền Cơ có chút hành lễ nói. Trang cô nương mời ngồi. Tô Thần khoát tay nói. Ánh mắt dò xét Trang Tuyền Cơ, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan, cho nên cũng không có ở quan sát. Trưởng giáo, ta gần nhất trong thành có một nhà làm hoa đào xốp giòn làm không tệ, ta cố ý để cho người ta chuẩn bị một chút, trưởng giáo có thể nếm thử. Nói xong vỗ tay, mấy tên trong phủ nha hoàn bưng một phần bánh ngọt đi đến, nhất nhất đặt ở hai người bên cạnh trên bàn. Trang cô nương, không biết lần này gặp bản tọa có chuyện gì. Tô Thần sắc mặt trầm tĩnh nói. Trang Tuyền Cơ một mực chú ý Tô Thần động tác. Nhìn thấy Tô Thần chỉ là chú ý mình một chút, liền đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ mời Tô trưởng giáo sau lưng Thanh Long hội hỗ trợ. Ta bên này nghĩ mời Thanh Long hội cao thủ, giết một người. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói, giết một người, không biết Trang cô nương muốn giết ai. Tô Thần lông mày hơi động một chút mở miệng nói, thiên hạ đệ nhất Trang thiếu Trang chủ Hoắc Tinh Thần. Trang Tuyền Cơ đem mình hôm nay tới đây mục đích nói ra. Dây bi khu vực Hoắc gia. Tô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là rất kinh ngạc. thiên hạ đệ nhất Trang, Hoắc Gia Trang, Trang chủ Hoắc Thiên Sinh, chính là Đại Chu Hoàng đế bệ hạ kết bái huynh đệ một trong, thiên hạ này thứ nhất Trang, cũng là Đại Chu bệ hạ chỗ phong. Dĩ nhiên không phải Đại Chu Hoàng đế sắc phong, liền có thể có dạng này danh hào. Chủ yếu là cái này Hoắc Gia thực lực rất mạnh. Dây bi khu vực tới gần Giang Nam khu vực, Giang Nam khu vực bá chủ rất nhiều, nhưng là tại dây bi khu vực bá chủ chỉ có một nhà, đó chính là Hoắc Gia. Thực lực cường đại, không phải người bình thường có thể đối phó thế lực. Hoắc Tinh Thần chính là Hoắc Gia Trang, thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, nghe đồn tuổi còn trẻ liền có thiên nhân bốn khó thực lực. Chính là Hoắc Gia Trang hoàn toàn xứng đáng đời sau nhân vật thủ lĩnh. Không nghĩ tới cái này Trang Tuyển Cơ đến đây, lại là mời bọn họ Thanh Long hội giết dạng này người. Trang Tuyển Cơ nói xong, ánh mắt một mực nhìn lấy Tô Thần. Nàng muốn từ Tô Thần bên này thần sắc, nhìn ra Tô Thần ý nghĩ trong lòng. Nhưng là Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, căn bản là nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Trang cô nương, chúng ta Thanh Long hội Lý Nghiệp, là thiên hạ dưới mặt đất, đều có thể giết, chỉ cần ngươi trở thành tiền, hết thảy đều không phải là vấn đề. Ta nghe nói các ngươi tại Lăng Giang khu vực có 30 tòa tiền trang, nếu như đem cái này 30 nhà tiền trang, giao cho ta Sơn Hà Môn, Hoắc Tinh Thần hẳn phải chết. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Chương 461, 30 nhà tiền trang, tiêu biệt nhất mục đích. Bầu không khí trầm tĩnh. Trang Tuyển Cơ còn tưởng rằng Tô Thần bên này sẽ từ chối đâu. Không nghĩ tới Tô Thần bên này nói ra, thiên hạ dưới mặt đất đều có thể giết câu nói này. Đồng thời mới mở miệng, liền muốn bọn hắn nhà cái tại Lăng Giang khu vực bên trong 30 nhà tiền trang. Bên trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Lão đại, làm ăn này đàm đến thật sự là lợi hại. Mập mạp Chu Binh đứng tại Tô Thần bên cạnh, rung động trong lòng, Lăng Giang khu vực, nhà cái 30 nhà tiền trang. Đây cũng không phải là phổ thông tiền trinh trang, là đồng tiền lớn trang. Mặc dù hắn Chu Binh tại phương Bắc 9 quận bên này làm ra 40 nhà tiền trang, nhưng là thật so ra, còn không bằng đối phương 10 nhà tiền trang. Ánh mắt nhìn về phía Trang Tuyển Cơ. Nếu như nàng đáp ứng đem cái này 30 nhà tiền trang, cấp cho bọn hắn bên này, mình có thể vận hành tiền trang coi như nhiều. Bây giờ liền nhìn đối phương có đáp ứng hay không. Cái này Tô Thần không hỏi ta nguyên do, chỉ là muốn ra giá, thế nhưng là 30 nhà tiền trang, cái này không phải nàng bên này có thể làm quyết định. Trang Tuyển Cơ thầm nghĩ, Tô trưởng giáo cái này 30 nhà tiền trang, chỉ sợ. Trang Tuyển Cơ muốn trả giá một phen. Thiên hạ đệ nhất Trang thiếu Trang chủ chết, đáng cái giá này cách, nếu như Trang cô nương không nguyện ý nỗ lực dạng này giá cả, như vậy chúng ta cũng không cần nói chuyện. Tô Thần nhẹ giọng nói. Cái này ta cần cùng ta phụ thân bên kia thương lượng một chút, 3 ngày cho Tô trưởng giáo trả lời chắc chắn. Trang Tuyển Cơ sau khi nghe mở miệng nói. Tốt, kia 3 ngày sau, ta bên này chờ Trang cô nương tin tức. Nếu như đồng ý, giết người trước đó, trước giao 1/3 tiền đặt cọc, chúng ta Thanh Long hội sẽ ra tay 3 lần, 3 lần giết không được đối phương, tiền đặt cọc không lùi. Tô Thần tiếp tục nói. Còn muốn 1/3 tiền đặt cọc, giết không được, tiền đặt cọc còn không lùi. Các ngươi đây là đoạt tiền. Tại Trang Tuyển Cơ bên cạnh áo xanh thị nữ lên tiếng nói. Tình nhi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Áo xanh thị nữ thoại âm rơi xuống, Trang Tuyển Cơ lập tức lạnh giọng nói, đồng thời hướng phía Tô Thần có chút áy náy nói ra, Tô trưởng giáo. 3 ngày sau ta bên này nhất định sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Tốt, bất quá Trang cô nương, hạ nhân lên tiếng, cũng không phải một cái thói quen tốt. Chu trưởng sự tình, an bài một chút Trang cô nương. Tô Thần bên này khoát tay, không có muốn cùng Trang Tuyển Cơ tiếp tục trò chuyện đi xuống ý tứ. Kia quấy rầy Tô trưởng giáo. Trang Tuyển Cơ nhẹ nhàng đứng dậy, hướng phía Tô Thần hành lễ, sau đó cùng Chu Binh đi ra yến phòng khách. Điều tra một chút nhà cái cùng Hoắc Gia ân oán, ta muốn biết nhà cái tại sao muốn giết Hoắc Tinh Thần, thuận tiện giải một chút Hoắc Tinh Thần cụ thể tin tức, chuyện này giao cho Liên Thành Bích bên kia để hoàn thành. Dây bi khu vực cùng Giang Nam lân cận, bây giờ tại Giang Nam bên kia, Tô Thần chỉ có 2 phe nhân mã, một phe là Kiều Phong, một phương chính là Liên Thành Bích. Kiều Phong bây giờ khẳng định rất thụ chú ý, cho nên để Liên Thành Bích điều tra. Rõ, Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Khó được lần tiếp theo núi, người ta dạo chơi cái này lĩnh nam quận phủ. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Lúc này, Long Bắc quận, một gian rộng lớn trong trạch viện. Một người mặc đạm tử sắc cung trang nữ tử chính đoan ngồi tại một trương dài đàn đằng sau, xương quai xanh ở giữa lộ ra, óng ánh giống như ngưng lộ ra một cỗ dụ hoặc, nữ tử tươi đẹp răng trắng, bên hông có một ít màu bạc cánh hoa, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Khuôn mặt phía trên lộ ra một tia yếu đuối. Nhưng là trong đôi mắt lại là có một cỗ nhuệ khí, cùng trên mặt lộ ra kia cỗ yếu đuối so sánh, vốn phải là có chút xung đột, nhưng là ở đây nữ trên mặt cũng rất hài hòa. Giữa ngón tay kích thích, từng đạo ưu nhã tiếng đàn tại nàng đầu ngón tay không ngừng truyền ra. Thanh âm quanh quẩn, để cho người ta mê luyến. Tại nàng cách đó không xa, ngồi một người mặc cẩm bào nam tử trung niên, nam tử trung niên thưởng thức rượu trong chén, nghe tiếng đàn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Triệu tiên tử, người tiếng đàn này thật là khiến người ta dư vị. Đương tiếng đàn rơi xuống về sau, kia người mặc cẩm bào nam tử trung niên mở miệng nói. Tiêu minh chủ thật sự là quá khen, lấy tiêu minh chủ thân phận, ta như vậy tiếng đàn, tùy ý đều có thể nghe được. Nữ tử áo tím chậm rãi đứng người lên hình, ngồi xuống nam tử trung niên đối diện. Cái này nữ tử áo tím chính là Cực Lạc cung bốn tôn nữ tử một trong đa tình tiên tử Triệu Tiểu Điệp, về phần trung niên nam tử kia thì là bây giờ ngay tại Long Bắc quân thiên hạ minh mới nhậm chức thứ hai minh chủ Tiêu Biệt Nhất. Tiêu Biệt Nhất xuất hiện ở đây nguyên nhân rất đơn giản, thiên hạ minh đời trước minh chủ đều chết ở chỗ này. Hắn muốn tại Thanh Long hội bên này lấy lại danh dự, cho nên liền xuất hiện tại Long Bắc quận. Tiêu minh chủ, nơi này chính là Thanh Long hội địa bàn, ngươi lưu lại nơi này, chỉ sợ Thanh Long hội có khả năng sẽ ra tay với ngươi. Triệu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói, ta chính là muốn cho bọn hắn đến đây. Không biết bọn hắn lại phái ai đến đây, ta rất hy vọng là Thanh Long hội Tam Long thủ lý Trầm Chu. Tiêu Biệt Nhất nhẹ giọng nói, hắn dám đến đây, đương nhiên là hiểu rõ Thanh Long hội tình huống. Thanh Long hội bên trong để hắn cảm thấy uy hiếp, cũng chỉ có kia Tam Long thủ lý Trầm Chu. Cái khác Yến Nam Thiên, Đinh Bằng, hắn đều không có để ý. Bởi vì hắn thực lực bản thân đạt tới đan điền hóa hải cảnh giới. Đây cũng là hắn dám như thế trắng trợn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân một trong. Đương nhiên hắn tới đây chân chính mục đích, cũng không phải cùng Thanh Long hội giao thủ, mà là vì lúc trước Lãnh Thiên chỉ bọn hắn lưu tại Long Bắc quận bên trong thu thập không có trở đi tài phú. Tiểu nữ thật là có chút bội phục Tiêu Minh Chủ. Triệu Tiểu Điệp nghe vậy bội phục nói, nghe đồn kia Lý Trầm Chu thực lực sắp trong biển ngưng thần rồi. Tiêu Minh Chủ vẫn là cẩn thận, tiểu nữ chuẩn bị ngày mai liền rời đi Long Bắc quận. Triệu Tiểu Điệp sau đó còn nói thêm, kia có chút đáng tiếc, còn muốn nhiều bồi tiên tử một đoạn thời gian đâu. Nghe vậy, Tiêu Biệt Nhất lắc đầu nói, đúng vào lúc này, một nam tử mặc áo xám vội vã đi vào Tiêu Biệt Nhất bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Triệu tiên tử, ta bên này còn có chuyện, trước hết cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại, hy vọng Triệu tiên tử có thể đi Lăng Giang khu vực, đến lúc đó, ta tất long trọng khoản đãi. Tiêu Biệt Nhất đứng dậy trước mặt tới người áo xám rời đi. Tại Tiêu Biệt Nhất rời đi về sau, một người mặc áo lam trung niên nữ tử từ đằng xa đi tới. Có tra được Tiêu Biệt Nhất đến Long Bắc quận chân chính mục đích sao? Lam sam trung niên nữ tử mở miệng nói. Tiêu Biệt Nhất ý rất căng, ta không dám hỏi nhiều. Sợ hắn có hoài nghi, bất quá bọn hắn tới đây mục đích, khẳng định không phải cùng Thanh Long hội giao thủ. Triệu Tiểu Điệp trầm giọng nói, vậy ta phái người theo tới. Lam Sam trung niên nữ tử nói, Tiêu Biệt Nhất thực lực đã đạt đến đan điền hóa hải, chúng ta bên này phái người, khẳng định sẽ bị phát giác, vẫn là từ bỏ. Chúng ta vẫn là trước hoàn thành, chính chúng ta nhiệm vụ đi, chúng ta muốn chờ người, ngày mai nhất định có thể tới sao. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói, căn cứ bên kia truyền đến tin tức, đối phương ngày mai đến. Bất quá đối phương tại sao muốn tuyển tại Long Bắc quận đâu? Triệu Tiểu Điệp có chút không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là phó cung chủ để chúng ta ở chỗ này cùng đối phương gặp mặt, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đối phương. Lam Sam trung niên nữ tử nói. Gặp xong, đem đồ vật cho đối phương, chúng ta liền rời đi. Triệu Tiểu Điệp trầm giọng nói. Nói xong hai người thì là hướng phía nội viện mà đi. Chỗ tối, Giả Sơn bên cạnh, toàn thân áo đen liễu xanh nhất kiếm, khẽ chau mày. Kia Tiêu Biệt Nhất thực lực, ta không phải là đối thủ, xem ra cần mời người đến đây, mới có thể chém giết kia Tiêu Biệt Nhất, bất quá vẫn là trước hiểu rõ đối phương đến Long Bắc quận mục đích. Liễu xanh nhất kiếm nói xong thân hình ẩn nấp rời đi. Chương 462, Thiên Hạ Minh, Bá Đao, Tiết Y Nhân. Phủ đệ bên ngoài. Tiêu Biệt Nhất nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Điệp phủ đệ, đối bên cạnh nhân đạo, tra ra Triệu Tiểu Điệp các nàng đến Long Bắc quận mục đích sao? Minh chủ, căn cứ tình huống phân tích, các nàng hẳn là đang chờ người, ta bên này đã sắp xếp người tại cái này nhìn chằm chằm, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được các nàng chờ cái gì người, làm chuyện gì. Bên cạnh người mở miệng nói, Cực Lạc Cung những năm này từ hải ngoại tiến vào nội địa, không dám vào vào kinh thành sư, giang nam chờ khu vực, nhưng là tại cái khác khu vực âm thầm thu nạp không ít thế lực, không thể xem thường. Lúc trước Tây Bắc khu vực Mông Thành xuất hiện Thu Thải Điệp, cùng cái này Triệu Tiểu Điệp đồng dạng là tứ đại tôn nữ một trong, đến Tây Bắc khu vực cũng không vẻn vẹn chỉ là hút những người khác công lực đơn giản như vậy, hẳn là có cái khác mục đích. Bất quá kia Thu Thải Điệp chết có chút kỳ quặc, đoán chừng là bị người nào để mắt tới, bị người hút công lực. Lúc trước không hoàn thành nhiệm vụ, từ cái này Triệu Tiểu Điệp hoàn thành, nhất định phải nhìn chằm chằm. Ta Thiên Hạ Minh muốn phát triển, cùng Cực Lạc Cung hợp tác, là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Biệt Nhất trầm giọng nói. Đi thôi, đi trước đem lãnh minh chủ bọn hắn thu thập tài nguyên sách về đi, bất quá có cha ra, Thanh Long hội người xuất hiện tại Long Bắc quận sao. Tiêu Biệt Nhất lúc nói chuyện, lên một cỗ rộng lượng xe ngựa. Tạm thời không có phát hiện Thanh Long hội người xuất hiện, minh chủ, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ sao? Xe ngựa bên trong, bên cạnh người nói. Ta nghĩ Thanh Long hội người, cũng đã tại Long Bắc quận, chỉ là chúng ta không thể phát hiện, chúng ta động thủ thời điểm, đối phương sẽ hiện thân. Thông chi bên kia trước đem đồ vật âm thầm rời đi, một khi giao thủ, những tài vật kia, đến lúc đó chỉ sợ chuyển di không được. Tiêu Biệt Nhất nói, thuộc hạ bên này lập tức sắp xếp người rời đi đám kia tài vật. Bên cạnh người gật đầu, bàn tay tìm tòi, một con chim bay nơi tay trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó bay ra xe ngựa. Đi theo mà đến Liễu Xanh Nhất Kiếm, nhìn xem kia rời đi chim bay, khẽ chau mày, thân hình dừng lại hướng phía một chỗ mà đi. Lúc này, trong thành một gian khách sạn bên trong, Tiết Y Nhân chính lau sạch lấy trường kiếm trong tay, hắn cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, cùng nhau đến đây Long Bắc quận. Kiếm đạo của hắn cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo tương tự, so sánh phổ thông thiên nhân cửu nạn cao thủ mạnh lên rất nhiều. Mà lại hai người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng khác nhau tại bình thường người. Tại bước vào thiên nhân cửu nạn thời điểm, bọn hắn đã tìm tới chính mình đan điền hóa hải phương thức. Chính là đem sát phạt kiếm đạo cực hạn hóa. Loại này cực hạn hóa kiếm đạo, có thể giúp bọn hắn một mực đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ. Kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra, Tiết Hy Nhân cũng không có động, hắn biết đi vào là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Kia Tiêu Biệt Nhất thực lực như thế nào? Tiết Hy Nhân cầm trong tay trường kiếm để vào trong vỏ kiếm mở miệng nói. Thực lực so ngươi ta mạnh. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Trách không được dám đến phương Bắc chín quận. Người ta liên thủ có thể hay không giết hắn? Tiết Hy Nhân tiếp tục hỏi. Chết một người, có thể giết hắn. Liễu Xanh Nhất Kiếm trầm tư một lát sau nói. Một người kiệt lực ngăn trở đối phương, một người âm thầm ra tay, phát ra tất sát một kiếm. Như vậy sao? Tiết Hy Nhân khẽ chau mày. Bất quá đây không phải trọng yếu là, ta cảm giác kia Tiêu Biệt Nhất trọng tâm không phải là vì kia lãnh thiên chỉ lưu tại Long Bắc quận tài vật. Hoặc là nói tài vật bên trong, có đặc biệt trọng yếu đồ vật. Liễu Xanh Nhất Kiếm trầm tư nói. Có thể làm cho cái này mới nhậm chức thiên hạ minh thứ hai minh chủ tự mình đến đây Long Bắc quận mạo hiểm, vật kia chắc hẳn không phải thứ đơn giản. Tiết Hy Nhân nghe vậy, khẽ chau mày nói. Cho nên ta không muốn để cho những người này, đem bất kỳ vật gì mang ra Long Bắc quận. Phát tin tức cho chủ thượng, cho Tam Long Thủ, để Tam Long Thủ tự mình đến đây một chuyến. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Bây giờ Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng hai người cũng bắt đầu bế quan. Nghĩ đến đem thực lực mình tăng lên tới đan điền hóa hải giai đoạn. Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng hai người căn cơ thâm hậu, tại Lý Trầm Chu chỉ dẫn phía dưới đã có đan điền hóa hải năng lực. Chắc hẳn đợi đến bọn hắn xuất quan, hai người tất nhiên đã bước vào cảnh giới kia. Về phần thần thế, lần này Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người tại Kinh Sư cùng Tà Minh giao dịch, thu hoạch được một chút. Chắc hẳn có thể làm cho bọn hắn đối với mình võ đạo chi lộ có rõ ràng hơn nhận biết. Chúng ta chia làm hai đường, ta tiếp tục giám thị Tiêu Biệt Nhất, người bên kia chặn giết rơi bọn hắn vận chuyển tài vật người. Liễu Xanh Nhất Kiếm đề nghị nói. Tốt, Tiết Hy Nhân nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn có Cực Lạc Cung Đa Tình Tiên Tử Triệu Tiểu Điệp, đến Long Bắc quận là cùng người gặp mặt. Người kia ngày mai đến, người để bên này Thanh Long hội thành viên nhìn chằm chằm một chút. Liễu Xanh Nhất Kiếm nghĩ đến lúc trước tại Triệu Tiểu Điệp phủ đệ phía trên nghe được một chút tin tức, mở miệng nói. Ngày mai gặp mặt, bây giờ Long Bắc quận giống như không có người nào vật tiến đến, ngoại trừ tân nhiệm Long Bắc quận quận trưởng Mạc Phong. Đối với Long Bắc quận tình huống, Tiết Hy Nhân có chút hiểu rõ, liền mở miệng nói. Long Bắc quận quận trưởng. Ngươi nói là Triệu Tiểu Điệp muốn chờ người là Long Bắc quận quận trưởng, cái này tiếp nhận tẩy Mộc Phong người, thế nhưng là tẩy ra người. Tẩy ra bây giờ gia chủ, cùng Tà Minh có quan hệ, nếu như Triệu Tiểu Điệp người muốn gặp là Mặc Phong, như vậy nói cách khác Cực Lạc Cung cùng Tà Minh tại giao dịch. Hai phe này tại chúng ta Long Bắc quận giao dịch, chẳng lẽ là muốn làm chuyện gì sao? Liễu Xanh Nhất Kiếm trầm giọng nói. Chuyện này, vẫn là chim bồ câu truyền ra cho chủ thượng, nhìn chủ thượng bên kia an bài. Người ta bên này, trước dựa theo kế hoạch xuất thủ. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói xong quay người rời đi. Tiết Hy Nhân thì là đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, rút kiếm rời đi. Bóng đêm tới gần, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra cửa thành, chạng vạng tối trên quan đạo xe ngựa đã dần dần thưa thớt. Chiếc xe ngựa này ra khỏi thành về sau, tốc độ tăng tốc. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía phi nhanh xe ngựa tích đến, đem kia phi nhanh xe ngựa một kiếm tích thành hai nửa. Xe ngựa phía trên cái dương ngã xuống, nhưng lại là hòm rỗng. Người xuất thủ thân hình rơi xuống, nhìn xem đầy đất hòm rỗng, thần sắc khẽ giật mình. Thanh Long hội Tiết Hy Nhân. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa dậm chân mà đến, người đến là một cõng màu đỏ sậm trường đao, dáng người to con nam tử. Nam tử có một đầu rất dài tóc dài, trên thân mơ hồ tản mát ra một cỗ lăng lệ sát ý. Đặc biệt là khuôn mặt của hắn, trên mặt phía trên có một đầu dữ tợn vết sẹo. Kia vết sẹo từ hắn mi tâm một mực kéo dài đến hắn mắt trái phía dưới gương mặt, vết thương rất sâu, dữ tợn giống như con rết. Phối hợp trên người hắn lăng lệ sát ý, để người này có vẻ hơi kinh khủng. Thiên Hạ Minh Người. Lúc trước xuất kiếm Tiết Hy Nhân nhìn xem người tới khẽ chau mày. Từ hiện tại tình hình đến xem, đối phương một màn này hí, hẳn là đang chờ hắn, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Không có những người khác, giết ngươi chỉ có một mình ta. Thiên Hạ Minh Minh chủ tòa hạ tứ đại đao khách một trong, bá đao Tả Phi Vân. Nam tử mở miệng nói. Lúc nói chuyện trên thân bộc phát ra một cỗ hung ác cùng ngang ngược, nương theo lấy hung ác, một cỗ kinh khủng đao khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, tuôn hướng Tiết Hy Nhân. Chương 463, kiếm của ta so ngươi đao nhanh, 12 cầm tinh bài chuột bài. Tiết Hy Nhân ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương ngang ngược khí tức, cho hắn biết đối phương cũng là một cái am hiểu giết chóc người. Trường kiếm trong tay một nắm, trong mắt màu đen trở nên lạnh lùng. Trên người kiếm ý cũng bắt đầu ngưng tụ, vô hình sát lục khí tức ở trên người hắn bắn ra. Kia tự xưng bá đao Tả Phi Vân cảm giác được Tiết Hy Nhân trên thân phát ra giết chóc kiếm ý, ánh mắt trở nên tinh hồng. Giết chết ngươi, sát ý của ta hẳn là có thể tiến thêm một bước, tiến vào đan điền hóa hải cấp độ. Tả Phi Vân lạnh giọng nói. Giết chết ngươi, của ta kiếm ý cũng sẽ gia tăng một phần, hẳn là có thể trợ giúp ta, tại ngắn hơn thời điểm, bước vào đan điền hóa hải cấp độ. Tiết Hy Nhân đồng dạng mở miệng nói. Thật sao, vậy liền xem chúng ta ai rời đi. Tả Phi Vân đang nói chuyện thời điểm, trong mắt hung lệ chi sắc càng hơn, một cỗ kinh khủng đao ý ở trên người hắn tràn ngập ra. Tiết Hy Nhân kiếm ý rất mạnh, nhất định phải bộc phát ra thực lực tuyệt đối. Bành! Chân tay hắn đạp mạnh đại địa, thân hình như mũi tên mất lướt qua, lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Tiết Hy Nhân phía trước, sau lưng cõng màu đỏ sậm trường đao đã xuất hiện trong tay hắn, bá một tiếng, lăng lệ đao mang lợi dụng một loại rất cay tư thái, chém về phía Tiết Hy Nhân yết hầu. Xuất thủ tàn nhẫn lão luyện, nhưng lại không có thể hiện ra kinh khủng đao ý. Xem ra đang thử thăm dò Tiết Hy Nhân kiếm ý. Đao mang từ Tiết Hy Nhân trong mắt lướt qua, Tiết Hy Nhân bộ pháp nhẹ nhàng xê dịch, lùi ra phía sau, tránh thoát một đao kia. Lăng lệ đao mang tại hắn yết hầu chỗ lướt qua, mang theo thanh âm xé gió. Nhưng là Tiết Hy Nhân đôi mắt nhưng không có mảy may ba động, tay phải nắm tay bên trong trường kiếm chuôi kiếm, cũng không có chút nào run run. Công kích như vậy, ngươi là khinh thường xuất kiếm sao? Không thấy được Tiết Hy Nhân xuất kiếm, Tả Phi Vân đồng lỗ mãnh nhưng co rụt lại. Trong tay màu đỏ sậm trường đao mãnh nhưng nhất chuyển, kinh khủng đao khí tại hắn đao mang bên trong bộc phát ra, phô thiên cái địa, giống như gió lốc hướng phía Tiết Hy Nhân quanh thân yếu hại công kích mà ra. Thấy thế Tiết Hy Nhân khẽ cho mày, thân hình tiếp tục lui lại, tránh né cái này bao phủ đao mang của hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào dạng này đao ý, liền muốn để cho ta xuất kiếm, ngươi tự thân bá đao, có nhục cái danh xưng này. Lui ra phía sau Tiết Hy Nhân lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Tiết Hy Nhân thần sắc không có chút nào thư giãn. Trên giang hồ chưa hề đều có một câu nói như vậy. Chỉ có gọi sai tên, nhưng là không có để cho sai hào, người này danh xưng bá đao. Xuất đao tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được Tiết Hy Nhân, kia bá đao Tả Phi Vân sắc mặt không thay đổi, nhưng là trên người hắn khí tức phát sinh biến hóa, trong tay kia màu đỏ sậm trên trường đao đao quang tràn ngập. Sau đó chém ra một đao, một dải lụa lóa mắt đao mang tại hắn trường đao bên trong bộc phát ra. Đao này vừa ra, nguyên bản bắt đầu có chút tối bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một vòng sáng chói đao quang lấy một loại lực tích giang hà chi thế lực, hướng phía Tiết Hy Nhân tích rơi mà đi. Ầm ầm, một đao kia, chỉ riêng Diệu Nhật Nguyệt, có lan giang đoạn hải chi có thể. Tiết Hy Nhân thân hình nhanh chóng lui lại, hắn sở tại địa phương thì là bị một đao tích thành hai nửa. Cái này một đao bá đạo đến cực điểm. Lui ra phía sau Tiết Hy Nhân bên tai tóc dài bị chém rụng một chút bay xuống trên mặt đất. Mà kia Tả Phi Vân tại đao quang qua đi, thân hình đằng không mà lên, trên thân áo bảo phần phật, một cỗ bá đạo đao khí, từ trên người hắn trực trùng vân tiêu. Không phải muốn kiến thức đao của ta sao? Không biết ngươi có thể cản ta mấy đao? Tả Phi Vân ánh mắt tập trung vào Tiết Hy Nhân, cầm trường đao tay, trong nháy mắt chém ra. Một đao kia giống như rút đao đoạn thủy, phi nhanh giả dích. Nhìn mắt xem xét, tất cả đều là đao mang. Hình thành sóng biển quét sạch hướng Tiết Hy Nhân. Tiết Hy Nhân mi tâm run run, cái này bá đao Tả Phi Vân thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt ngưng trọng, nhưng là hắn Tiết Hy Nhân kiếm đạo bá đạo giống vậy, đồng dạng kinh khủng, khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay trong nháy mắt một kiếm chém ra. Kiếm khí tung hoành, khổng lồ kiếm khí cùng kia như sóng biển đao mang va chạm. Oanh! Long trời lở đất lực lượng ba động từ song phương nơi giao thủ bộc phát ra, hình thành lực lượng gợn sóng, cùng không khí va chạm, phát ra cấp tốc chói tai thanh âm. Sau một lát, đao khí cùng kiếm khí tiêu tán. Nhưng là tại tiêu tán một khắc, song phương bên tai đều vang lên một trận đao minh cùng kiếm minh thanh âm, đồng thời ngẩng đầu, một bên là màu đỏ sậm đao mang, một bên là mông mông bụi bụi kiếm khí. Xé rách không khí, gào thét mà xuống. Song phương trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bành! Thân hình đồng thời hướng phía đằng sau cấp tốc lui lại, tránh né kiếm khí này cùng đao mang. Bất quá bọn hắn tại riêng phần mình tránh né một kích đồng thời, bước chân đều dẫm mạnh mặt đất, thân hình lần nữa mãnh liệt bắn hướng đối phương, trường kiếm cùng trường đao đụng vào nhau. Ầm ầm! Sau đó kiếm quang đao quang đem bọn hắn hai người bao khỏa trong đó, căn bản là nhìn không thấy bóng người. Lúc trước đánh xe mã phu tại kiếm khí này cùng đao mang phía dưới, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun máu tươi, ngã xuống mặt đất phía trên, không có khí tức. Hai người không biết giao thủ bao lâu. Kia Tả Phi Vân trường đao trong tay mãnh nhưng biến đổi, một chiêu chém ra, Tiết Hy Nhân rút kiếm ngăn cản, nhưng Tả Phi Vân một đao kia, trong nháy mắt chuyển hóa trở thành ba chiêu liên miên bất tuyệt, đồng thời còn mang theo một cỗ vừa mãnh lực lượng. Tiết Hy Nhân cầm kiếm bàn tay hơi động một chút. Đối phương khí kình thông qua trường đao chấn động của tay của hắn, tiếp tục kéo dài, hắn thủ đoạn liền sẽ bởi vì lực đạo như vậy, xuất hiện tách rời. Một khi tách rời, đối phương đao thế, liền sẽ liên miên bất tuyệt. Giờ khắc này Tiết Hy Nhân trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Phốc phốc, lại một đường đao kình xuyên qua trường kiếm tràn vào Tiết Hy Nhân cổ tay chỗ, một đạo kinh mạch xuất hiện vết rách, máu tươi lóe ra. Nhìn thấy tình huống này, kia Tả Phi Vân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trường đao trong tay nhất chuyển, hướng phía Tiết Hy Nhân cổ tay chỗ vạch tới. Tiết Hy Nhân cổ tay kinh mạch vỡ tan, lại muốn tránh né đối phương trường đao. Trường kiếm trong tay hướng xuống đất rơi xuống. Tả Phi Vân thấy thế, thân hình dậm chân dựa vào hướng Tiết Hy Nhân, mà trường đao lại chuyển, hướng phía Tiết Hy Nhân ngực chém tới, muốn đem Tiết Hy Nhân thân thể một đao chém thành hai nửa. Tại căn này không dung phát thời khắc, Tiết Hy Nhân chân phải một điểm, thân hình nhất chuyển, tránh đi một đao kia. Tại tránh đi trong nháy mắt, hắn tay trái trong nháy mắt nắm chặt rơi xuống trường kiếm. Sau đó tại trong chớp mắt, trên trường kiếm kiếm khí bắn ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên thủng cổ họng của đối phương. Phốc phốc, kiếm khí xuyên thủng yết hầu về sau, Tiết Hy Nhân thân hình lui ra phía sau. Trong nháy mắt liên tục đâm ra vài đạo kiếm khí, xuyên thủng đối phương trái tim cùng tứ chi. Bịch. Kia Tả Phi Vân thần sắc kinh ngạc rơi xuống trên mặt đất, trong hai mắt không tin. Hắn nhưng là liền muốn chém giết Tiết Hy Nhân. Ta lộ ra sơ hở, để ngươi xuất thủ, ngươi đem cầm, nhưng là đao của ngươi không có ta kiếm nhanh, cho nên ngươi chết. Tiết Hy Nhân trường kiếm chống đỡ trên mặt đất, nhìn xem Tả Phi Vân thi thể, trầm giọng nói. Nói xong thân hình cũng không có dừng lại, đảo mắt rời đi. Đây không phải đối phương vận ra tài vật xe ngựa, như vậy vận chuyển cỗ xe, hẳn là còn ở thành nội. Mà lại đối phương rõ ràng là đang tính kế bọn hắn. Như vậy, Liễu Xanh Nhất Kiếm bên kia liền có thể gặp nguy hiểm. Lúc này, trong thành, một chỗ trong trạch viện, Tiêu Biệt Nhất đem một khối khắc lấy chuột ngọc bài, chậm rãi để vào đến hộp gấm bên trong. 12 cầm tinh bài chuột bài, có cái này chuột bài, quân sư đại nhân bên kia, hẳn là có thể suy tính cái khác cầm tinh bài vị trí. Minh chủ đại nhân một khi đạt được cái này cầm tinh bài, chắc hẳn nhất định có thể đoán được trong đó áo nghĩa, thực lực tiến thêm một bước. Tiêu Biệt Nhất ánh mắt nóng bỏng. Chương 464, tuyệt tình tuyệt diệt trảm, bạo phong huyễn vũ đao quyết. Cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm đắp lên. Ngọc bài này mới là hắn đến Long Bắc quận mục đích thực sự. Cái khác đều là một chút hiểm hộ. Tại hắn đem hộp gấm bỏ vào trong ngực thời điểm, một thân ảnh từ ở ngoài viện chạy nhanh đến. Minh chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bá đao thất thủ, chết tại Tiết Hy Nhân trong tay, bất quá kia Tiết Hy Nhân hẳn là cũng bị thương. Tiến đến người bẩm báo nói. Kia Tiết Hy Nhân hẳn là vừa mới bước vào thiên nhân cửu nạn, sao có thể giết được bá đao đâu. Tiêu Biệt Nhất trầm giọng nói. Từ vết thương cùng kinh ngạc trên con mắt nhìn, hắn là bị kiếm khí xuyên thủng yết hầu mà chết. Đối phương xuất kiếm tốc độ, để Tả hộ pháp lấy làm kinh hãi. Người tới hẳn là dò xét Tả Phi Vân thi thể. Thanh Long hội người không thể xem thường, tử bá bên kia thế nào, có người theo sao sao? Tiêu Biệt Nhất trầm giọng hỏi. Nam cung hộ pháp bên kia không có gặp được chặn đường. Người tới lắc đầu nói. Không có chặn đường sao? Kia để Nam cung tử bên kia đưa ra đồ vật về sau, lập tức đến đây cùng ta tụ hợp, chúng ta cùng rời đi Long Bắc quận. Tiêu Biệt Nhất mở miệng nói. Hắn luôn cảm giác đến có một đôi mắt tại chú ý hắn bên này. Vâng, thuộc hạ lập tức thông chi Nam cung hộ pháp bên kia. Người tới khom người rời khỏi gian phòng. Tại người tới rời đi về sau, trong phòng đi ra hai thân ảnh. Một người cầm trong tay trường thương hiện ra màu xám, không có cái gì đặc thù chỗ. Cầm súng người mặc trường bào màu xám, đi ra thời điểm, cả người rất thẳng tắp, ánh mắt giống như tụ tập tại một điểm, sắc bén dị thường. Một người khác thì là người mặc cẩm y, trong tay cầm một thanh trường kiếm thon dài, so với trường kiếm muốn bề trên một điểm, trên vỏ kiếm có bảo châu khảm khắc, nhìn qua có chút hoa lệ. Hai người này chính là cùng bá đao, đều thuộc về thiên hạ minh tay phải hạ lệ thuộc trực tiếp cao thủ. Thiên hạ minh minh chủ thủ hạ có tứ đại đao khách, tam đại kiếm đạo cao thủ, hai tên thương đạo cao thủ, còn có một tử trung khách. Lần này đi theo Tiêu Biệt Nhất đến đây có bốn người, bá đao Tả Phi Vân, danh kiếm Tảo Chính Dương, hôi thương Thạch Mộ Danh, tử bá Nam Cung Tử. Bốn người một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Chính là muốn nhìn một chút Thanh Long hội có người nào xuất thủ, chặn giết Thanh Long hội người, chỉ là không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Đầu tiên xuất thủ bá đao, chết tại Tiết Hy Nhân trong tay. Thanh Long hội tới cao thủ không nhiều, thứ hai minh chủ, chúng ta bây giờ phải chăng lập tức đường về. Hôi thương Thạch Mộ Danh nói. Có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta động, đối phương cũng sẽ động. Chúng ta ra Long Bắc quận, thế nhưng là không nhất định có thể đi ra phương Bắc chín quận. Tiêu Biệt Nhất khẽ nhíu mày nói. Đồ vật đã cầm tới, hắn cũng nghĩ rời đi. Nhưng là chỗ tối người, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Chính diện xuất thủ có lẽ hắn không sợ, nhưng là Thanh Long hội là tổ chức sát thủ, xuất kỳ bất ý, coi như hắn đều không nhất định có thể tránh thoát đối phương. Cho nên hắn nhất định phải thận trọng. Nghe vậy, tên kia kiếm Tào Chính Dương mở miệng nói, vậy liền đem hắn bước đi ra, chúng ta chỉ cần động, ta nghĩ chỗ tối người cũng sẽ động, đến lúc đó chúng ta hẳn là có thể tìm ra đối phương. Tốt, ngày mai ban ngày chúng ta khởi hành. Tiêu Biệt Nhất nói, ban đêm mặc dù xuất hành thuận tiện, nhưng là cũng thuận tiện đối phương đánh lén, cho nên ban đêm xuất hành gây bất lợi cho bọn họ. Một khi xuất hành xảy ra vấn đề, bọn hắn coi như có thể đi ra Long Bắc quận, cũng không ra được phương Bắc chín quận, trở về Thiên Hạ Minh. Bọn hắn muốn là một lần thắng lợi. Chỉ có đại thắng, mới có thể ngừng lại đối phương bộ pháp, cho bọn hắn trở về Thiên Hạ Minh thời gian. Đêm khuya, Tô Thần đặt ở trong tay một đạo thư quyển, trong đầu xuất hiện một đạo nhắc nhở, phát động một chương màu cam rút thưởng thẻ. sau đó lại cầm một bản ố vàng cổ thư. Đây đều là từ Thiên Sơn phái cùng Tử Đàn cung bên kia cầm trở về cổ tịch cùng võ học bí tịch. Phát hiện Thiên Sơn kiếm đạo bí pháp tàn quyển diệt kiếm đạo ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần hơi động một chút, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có một bản Thiên Sơn kiếm đạo bí pháp tàn quyển. Đương nhiên để hắn chú ý là phía sau diệt kiếm đạo. Điều tra, Thiên Sơn kiếm đạo bí pháp tàn quyển diệt kiếm đạo. Nói rõ kiếm bản công chính, nhưng là cũng có thể lạ thường, chủ sát phạt, nặng hủy diệt, diệt kiếm chi đạo, lòng có giết, kiếm ý cũng có thể giết. Tu hành diệt kiếm đạo, kiếm khí, kiếm ý, thân kiếm, kiếm tâm, nhất định phải nặng giết, dùng sát ý, lấp đầy tự thân đan điền, lại dùng giết ngưng tụ thần thế, đạp phá hư không, phá vỡ thiên môn. Này mặc dù tàn quyển, nhưng là cũng có thể lớn mạnh tu luyện sát lục kiếm đạo người, rèn luyện tự thân tinh thần ý chí, khống chế tự thân sát ý dung nhập đan điền, đạt tới đan điền hóa hải cảnh giới. Trong đan điền sát ý tràn ngập, uy lực bất phàm. Nhìn xem trong tay cái này ố vàng bí tịch, Tô Thần nhếch miệng mà cười. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân kiếm đạo, liền rất thích hợp cái này diệt kiếm đạo, bọn hắn lĩnh hội cái này diệt kiếm đạo, dung nhập tự thân kiếm ý, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới đan điền hóa hải cấp độ. Triệu hoán nhân vật, bây giờ đã không ít, nhưng là thực lực có chút cao thấp không đều. Hắn vẫn nghĩ làm sao tăng lên triệu hoán nhân vật thực lực. Vốn là muốn thông qua rút thưởng, nhưng là đoạn thời gian gần nhất rút đến đồ vật, đều không phải là rất tốt. Cho nên nhân vật tăng thực lực lên toàn bộ nhờ chính mình. Nhưng là võ học tăng lên, không phải nghĩ nhanh chóng tăng lên liền có thể nhanh chóng tăng lên, có đôi khi cần ngoại lực trợ giúp. Võ học, bảo dược những thứ này. Một người thực lực tạo thành, tu vi bên ngoài, còn cần binh khí, tuyệt học trợ giúp. Mặc dù hắn triệu hoán đi ra nhân vật, đều có riêng phần mình tuyệt học cùng võ đạo nhận biết. Nhưng là thế giới này cùng bọn hắn lúc trước thế giới không giống, từ tổng hợp vũ lực đến xem, thế giới này võ học hệ thống so triệu hoán nhân vật cũng cao hơn ra không ít, cho nên thích ứng tuyệt học đối phương bọn hắn trợ giúp sẽ rất lớn. Sau đó nhìn một chút trong óc, hắn một ngày vất vả xuống tới lấy được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần cảm giác mình hôm nay vận khí không tệ, trực tiếp rút mất. Túc chủ chuyên môn nhân vật Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo công pháp, tuyệt tình tuyệt diệt trảm. Túc chủ tế vũ đao pháp thăng cấp đao pháp, bạo phong huyễn vũ đao quyết, Tiết Hy Nhân chuyên môn 10 năm kiếm đạo tu vi. Nhìn xem lần này thu hoạch được đồ vật, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Rất có tác dụng đồ vật. Liễu Xanh Nhất Kiếm chuyên môn kiếm đạo công pháp, Tiết Hy Nhân chuyên môn 10 năm kiếm đạo tu vi, đây chính là tại tăng lên thực lực của hai người. Tiết Hy Nhân 10 năm kiếm đạo tu vi, dựa theo đạo lý tới nói, lấy Tiết Hy Nhân tư chất, 10 năm này kiếm đạo tu vi. Tất nhiên có thể trợ giúp hắn bước vào đan điền hóa hải cảnh giới. Về phần Liễu Xanh Nhất Kiếm tuyệt tình tuyệt diệt trảm, phối hợp bản thân hắn vì kiếm đạo tuyệt tình tuyệt nghĩa võ đạo ý niệm, tin tưởng cũng có thể trợ giúp hắn đan điền hóa hải. Về phần cho mình bạo phong huyễn vũ đao quyết, Tô Thần nhìn một chút, uy lực tăng lên cũng không chỉ một bậc, mưa phùn làm sao có thể cùng gió bão so sánh, đồng thời đao này bên trong còn mang theo một tia huyễn thuật, có thể mê hoặc đối phương tâm thần. Một khi đối phương tâm thần chịu ảnh hưởng, tại rơi vào mình gió bão liên miên bất tuyệt thế công phía dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Nghĩ tới đây Tô Thần, đầu tiên là đem Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân ban thưởng trực tiếp truyền cho bọn hắn. Chuyên môn chỗ tốt, chính là có thể trực tiếp tác dụng tại nhân vật trên thân. Đêm dài, Long Bắc Quận, Tiết Hy Nhân khoanh chân ngồi ở chỗ đó, khôi phục tự thân thương thế, Liễu Xanh Nhất Kiếm thì là tại bên cạnh hắn. Bỗng nhiên Tiết Hy Nhân thể nội hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ ba động. Nhắm mắt Tiết Hy Nhân ánh mắt đột nhiên mở ra, nhưng là lập tức lại lần nữa nhắm lại. Chương 465, Thiên Niệm Thạch, Cực Nhạc Tán, Mưu Tính Tô Thần. Lúc này ở trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ cường đại kiếm đạo lực lượng, trên thân khí huyết tại cỗ này kiếm đạo lực lượng phía dưới bắn ra. Mênh mông khí kình ở trên người hắn sôi trào, ở trước mặt hắn trưng bày trường kiếm. Theo trên thân kiếm ý cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, phun ra nuốt vào lấy chói mắt kiếm ý. Nhưng là cô kiếm ý này nhanh chóng bị thu nạp, hướng phía Tiết Hy Nhân thể nội mà đi. Kiếm ý chảy xuôi hướng phía đan điền mà đi. Trong đan điền từng đạo kiếm ý lực lượng lưu chuyển dần dần hóa thành một đạo kiếm hải, mà hắn lúc trước chịu một chút thương thế, tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng cấp tốc khỏi hẳn. Tại cách đó không xa Liễu Xanh Nhất Kiếm, lúc này phản ứng cùng Tiết Hy Nhân lại hoàn toàn tương phản. Trong đầu của hắn, xuất hiện một thân ảnh tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, Đạo thân ảnh này không có quá nhiều động tác, nhưng là một cỗ tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm đạo áo nghĩa, lại tại thân ảnh này bên trong phát ra, cùng hắn kiếm đạo dung hợp. Liễu xanh nhất kiếm kiếm đạo đi là vô tình. Một cái kiếm đạo hình thức ban đầu tại xuất hiện, là sẽ nương theo lấy một kiếm đạo cường giả cả đời. Tại hắn cảm ngộ cỗ kiếm ý này thời điểm, thân ảnh kia chém ra một kiếm này chém ra, liễu xanh nhất kiếm tâm thần khẽ giật mình, tại tinh thần của hắn bên trong, kiếm này vừa ra, một cỗ chảm diệt hết thảy phong mang kiếm ý xuất hiện, toàn bộ tâm thần giống như bị đông cứng, không cách nào di động. Nhưng là cái này một chảm nhanh chóng dung nhập vào trong tâm thần hắn, thật giống như thuộc về riêng mình hắn, không có chút nào cần bài xích. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn đan điền đồng dạng phát sinh biến hóa. Rất nhiều võ giả khó mà vượt qua một bước, giờ khắc này ở trước mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thời gian chuyển rời, hai người giống như pho tượng ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Không thấy bất cứ động tĩnh gì. Hôm sau, một sợi ánh mặt trời chiếu đi vào phòng bên trong. Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đồng thời mở ra hai con ngươi. Tiết Hy Nhân trong đôi mắt lộ ra một tia thâm thúy, mà Liễu Xanh Nhất Kiếm trong đôi mắt lộ ra thì là lăng lệ tàn nhẫn. Người ta hiện tại hẳn là có thể cùng kia tiêu biệt nhất một trận chiến. Tiết Hy Nhân mở miệng nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm thì là mở miệng nói, nhiều khi, đánh mới biết được, tiêu biệt nhất không đơn giản. Liễu Xanh Nhất Kiếm chưa từng sẽ xem nhẹ bất kể đối thủ nào. Mặc dù hắn bước ra một bước này, nhưng là đối thủ bản thân ngay tại một bước này. Thế giới này võ đạo tu luyện, không thể coi thường. Đẩy cửa phòng ra, một thân ảnh đang đứng tại trong sân, nhìn thấy ra Liễu Xanh Nhất Kiếm, lập tức tiến lên. Đại nhân, Thiên Hạ Minh trở đi tài vật đội xe đã tra được, hộ tống này phê tài vật chính là Thiên Hạ Minh minh chủ tòa hạ tử bá Nam Cung Tử. Trong sân người bẩm báo nói, Nam Cung Tử, người này không đơn giản, bọn hắn hiện tại đến cái gì địa giới rồi? Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói, vừa tới Đủ Thành, nếu như chúng ta hiện tại khởi hành, hẳn là có thể tại bọn hắn ra Đủ Thành sau đuổi kịp bọn hắn. Người tới nói, chuyện này, liền giao cho ta đi, bên này giao cho ngươi. Bất quá từ đối phương xuất hiện nhân thủ đến xem, bên người hẳn là còn có những người khác, người bên này phải cẩn thận, tốt nhất chờ Tam Long Thủ bên kia tới. Tiết Hy Nhân đề nghị, nói xong đối người tới nói, dẫn đường. Hai người nhanh chóng đi ra viện lạc, tiến đến chặn đường kia Nam Cung Tử. Tại Nam Cung Tử rời đi về sau, Liễu Xanh Nhất Kiếm trong đôi mắt quang mang lóe lên, đang chuẩn bị rời đi, một thân ảnh cấp tốc chạy đến. Đại nhân, tiêu biệt nhất động thân. Người tới bẩm báo nói, ta đã biết. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhẹ gật đầu, thân hình nhanh chóng ra viện lạc. Lúc này, mặt khác một chỗ Đa Tình Thiên Tử Triệu Tiểu Điệp viện lạc. Người mặc lam váy nữ tử xuất hiện trước mặt Triệu Tiểu Điệp, tiêu biệt nhất động thân, hắn so với chúng ta còn muốn rời đi trước Long Bắc Quật. Hắn muốn rời đi Long Bắc Quật, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Dễ dàng như vậy để tiêu biệt nhất rời đi, như vậy Thanh Long Hội còn như thế nào hiện ra hắn tại phương Bắc chín quận lực khống chế đâu? Triệu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói. Ngươi nói là Thanh Long Hội sẽ ra tay với tiêu biệt nhất lần này chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Thanh Long Hội xuất thủ, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Tiêu biệt nhất trên thân khí tức, rất khủng bố, đoán chừng chỉ có kia Thanh Long Hội Tam Long Thủ Lý Trầm Chu có thể đối phó, hy vọng kia Lý Trầm Chu có thể đến, có thể tới, vậy liền sẽ có một trận kịch liệt quyết đấu. Người mặc lam váy nữ tử trầm giọng nói. Ta nghĩ chúng ta sẽ thấy, đối mặt phong hôm nay hẳn là sẽ đến đi, sư tôn bên kia thế nhưng là nhu cầu cấp bách thiên niệm thạch. Triệu Tiểu Điệp trầm giọng nói. Thiên niệm thạch. Một loại có thể ngưng tụ thần hồn đồ vật, sư tôn của nàng Cực Lạc Cung phó cung chủ Ngọc Cốt Yêu Cơ ngay tại chuẩn bị xung kích trong biển ngưng thần, nhưng là một mực không thể ngộ ra mình thần thế, cho nên muốn mượn thiên niệm thạch, củng cố thần hồn của mình chi lực, cưỡng ép ngưng tụ thần thế. Dựa theo thời gian suy tính, hôm nay là Mạc Phong đến Long Bắc quận tiền nhiệm thời gian, tiền nhiệm là có thời gian hạn chế, hắn sẽ không trễ đến. Vừa vặn thừa dịp người khác chú ý Thiên Hạ Minh cùng Thanh Long Hội, ta cùng ngươi tiến đến nhìn một chút tân nhiệm quận trưởng. Triệu Tiểu Điệp đứng dậy nói. Tại các nàng khởi hành thời điểm, Long Bắc quận quận thủ phủ bên ngoài, hai đỉnh cố kiệu xuất hiện quận trưởng trước cửa. Phía trước trong kiệu, một người mặc cẩm bào nam tử trung niên đi ra, tại phía sau hắn trong kiệu thì là một cầm trong tay quạt hương bổ lão giả. Cố kiệu trước mặt tùy hành trung niên quản gia, trước một bước đi vào quận thủ phủ trước, đối quận thủ phủ trước mặt người hầu. Xuất ra lệnh bài tân nhiệm quận trưởng đến nhận chức. Nhìn thấy lệnh bài, cổng người hầu lập tức khom người. Hướng phía trung niên quản gia sau lưng nam tử trung niên hành lễ. Trung niên nam tử này chính là mới nhậm chức Long Bắc quận quận trưởng Mạc Phong. Mạc Phong gật đầu, dậm chân tiến vào trong sân. Phía sau hắn, cầm trong tay quạt hương bổ lão giả, cùng hắn, một trước một sau tiến vào trong sân. Phủ đệ bên trong, người hầu thủ vệ cấp tốc hành lễ. Đem nhóm này nha hoàn cùng người hầu đều đổi đi đi, đồng thời để Long Bắc quận các thành thành chủ trong vòng 5 ngày đến đây quận phủ, gặp ta. Nam tử trung niên đối bên cạnh quản gia nói. Vâng, thuộc hạ cái này an bài. Tùy tùng khom người nói. Chỉ chốc lát thời gian, ba người liền đến yến phòng khách. Tên kia quản gia an bài trước người cho Mạc Phong cùng lão giả dâng trà về sau, liền cấp tốc lui ra ngoài. Đây là Tẩy Mộc Phong lưu lại nhân viên, chúng ta hẳn là lưu lại, trước thẩm tra một chút. Gia chủ, bên kia có chút hoài nghi Tẩy Mộc Phong, suy đoán hắn giống như biết cái gì, bằng không, sẽ không vòng qua gia chủ bên này, mình vận hành triệu hồi kinh sư. Tay kia cầm quạt hương bồ lão giả mở miệng nói. Cái này Tẩy Mộc Phong không biết nói hắn thông minh, vẫn là ngu xuẩn đâu. Tại cái này Long Bắc quận hắn còn có thể tự vệ, nhưng đã đến kinh sư hắn chỉ sợ sống không được bao lâu. Ngồi ở chủ vị Mạc Phong lạnh giọng nói. Không nên xem thường cái này Tẩy Mộc Phong, hắn cũng dám trở về, hẳn là có chút niềm tin, chỉ là không biết hắn lực lượng từ đâu mà tới. Đây cũng là người ta mục đích tới nơi này một trong. Đúng rồi, hôm nay kia Cực Lạc cung Triệu Tiểu Điệp sẽ đến, lần này các nàng thế nhưng là nguyện ý dùng cực nhạc tán phối phương cùng chúng ta đổi thiên niệm thạch. Có cực nhạc tán phối phương, chúng ta bên này cũng có thể chế biến ra cực nhạc tán. Đến lúc đó tin tưởng rất nhanh liền có thể khống chế Long Bắc quận thế lực, cho chúng ta sử dụng. Nói không chừng còn có thể rót vào đến Thanh Long hội bên trong. Quạt hương bồ lão giả nhẹ giọng nói. Những người khác không trọng yếu là cái kia Sơn Hà môn trưởng giáo, Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần. Nếu như có thể khống chế hắn, chúng ta có thể có được càng nhiều tình báo, cũng có thể âm thầm khống chế Thanh Long hội tại phương Bắc 9 quận thế lực. Mạc Phong nói đến đây đôi mắt hàn mang lóe lên. Chương 466, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Hôi Thương, Danh Kiếm, Một Chọi Hai, Chém Giết Hợp Nhất Đại Trương. Từ cái này Mạc Phong trong lời nói, có thể biết được, bọn hắn mục đích tới nơi này, lại là muốn mượn Cực Lạc cung cực nhạc tán, khống chế Tô Thần. Dã tâm không nhỏ. Chúng ta không nên xem thường cái này Tô Thần, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có thể bị Thanh Long hội đẩy ra, nhất định không đơn giản. Ta bên này trước tìm tòi hắn một chút tập tính, lại làm kế hoạch. Cầm quạt hương bồ lão giả trầm giọng nói. Đây hết thảy đều muốn phiền phức Phương tiên sinh. Mạc Phong hướng phía quạt hương bồ lão giả nói. Mạc quận trưởng, ta là đến đây phụ trợ ngươi hoàn thành tại Long Bắc quận bố cục. Chỉ cần ngươi ta hoàn thành nhiệm vụ của lần này, tại Minh bên trong địa vị tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, đạt được chúng ta muốn đổ vật. Quạt hương bồ lão giả nói. Đúng vào lúc này, lúc trước tên kia rời đi trung niên quản gia từ bên ngoài đi vào. Lão gia, Phương tiên sinh. Cực Lạc cung Triệu Tiểu Điệp, ngay tại bên ngoài, muốn gặp đại nhân. Trung niên quản gia mở miệng nói. Các nàng thật đúng là sốt ruột, chẳng lẽ cái này Long Bắc quận thành nội có sự tình khác phát sinh? Mạc Phong mở miệng nói. Hẳn là cùng Thiên Hạ Minh có quan hệ, hôm nay trước kia Thiên Hạ Minh tân nhiệm thứ hai minh chủ Tiêu Biệt Nhất rời đi. Thanh Long hội người hẳn là sẽ không bỏ mặc, cái này Tiêu Biệt Nhất rời đi, sợ rằng sẽ phát sinh đại chiến. Trung niên quản gia nói. Xem ra cái này trung niên quản gia biết được Long Bắc quận phát sinh sự tình. Nghe được trung niên quản gia lời nói, Mạc Phong cùng kia Phương tiên sinh sắc mặt hơi động một chút. Trước hết mời Triệu Tiểu Điệp vào đi. Mạc Phong nhẹ gật đầu. Trung niên quản gia rời khỏi. Không nghĩ tới chúng ta vừa đến, vậy mà lại có một trận đại chiến xuất hiện, Phương tiên sinh chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Mạc Phong giờ phút này muốn kiến thức một chút Thanh Long hội thực lực. Người ta vừa tới. Vẫn là không muốn gây nên quá nhiều chú ý, chờ bọn hắn chiến hậu, chúng ta lại sưu tập tin tức là được. Phương tiên sinh lắc đầu nói. Kia hết thảy nghe Phương tiên sinh, bất quá nghe đồn cái này đa tình tiên tử Triệu Tiểu Điệp khuôn mặt xinh đẹp, là hiếm có mỹ nhân, không biết có cơ hội hay không cùng với nàng tới một lần song tu. Mạc Phong lúc nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một tia dâm tà quang mang. Giờ phút này trên thân tầng kiệu uy nghiêm biến mất hầu như không còn. Cái này đa tình tiên tử mặc dù danh xưng đa tình, thế nhưng là cái này Triệu Tiểu Điệp rất ít truyền ra cùng nam nhân thân cận. Phương tiên sinh mở miệng nói. Chẳng lẽ nàng vẫn là xử nữ một thân, vậy coi như tốt hơn. Mạc Phong nói đến đây, tâm tình vô cùng tốt, cười lớn một tiếng. Ngồi ở một bên Phương Tiên Sinh thần sắc không nói. Chỉ chốc lát thời gian, trung niên quản gia liền mang theo Triệu Tiểu Điệp cùng lam váy nữ tử xuất hiện tại yến trong phòng khách. Đương Triệu Tiểu Điệp xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, ngồi ở chủ vị Mạc Phong đôi mắt có chút sáng lên. Triệu Tiểu Điệp mang theo mạng che mặt, nhưng là nàng tiến vào yến trong phòng khách thời điểm, khoản rời bước liên tục, chậm rãi tiến lên, đi lại ở giữa, đem nổi bật thân hình triển lộ ra, tràn ngập vô cùng dụ hoặc, chỉ nhìn một chút, ai cũng nhịn không được thẳng thắn tâm động. Dưới khăn che mặt dung nhan hẳn là hấp dẫn hơn người, bất quá khiến ta kinh nha chính là cái này Triệu Tiểu Điệp thật sự là tấm thân xử nữ, nếu như cùng với nàng song tu, công lực của ta tất nhiên có thể tiến thêm một tầng. Mạc Phong thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm tà. Đừng nhìn Mạc Phong là quận trưởng, nhưng là xác thực tu hành tà đạo công pháp thiên dục thần công, mặc dù danh tự bên trên là thần công, nhưng lại là một loại thải âm bổ dương công pháp. Gặp qua Mạc quận trưởng, gặp qua Phương tiên sinh. Triệu Tiểu Điệp sau khi vào nhà, hướng phía hai người có chút hành lễ, cử chỉ ưu mỹ, lộ ra một cỗ phong tình. Đây là một loại bản năng, Cực Lạc cung người tu hành đều có loại này vũ mị hòa phong tình. Triệu cô nương đa lễ, không biết thứ chúng ta muốn mang đến không có. Mạc Phong tập trung ý chí mở miệng nói. Đồ vật tại tiểu nữ trên thân, không biết sư tôn ta cần thiên niệm thạch Mạc đại nhân bên này mang đến không có. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói. Đồ vật tại lão phu nơi này. Nói chuyện chính là Phương tiên sinh, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm mở ra, một khối tứ phương tảng đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là tại mọi người nhìn lại thời điểm, đôi mắt trở nên có chút mơ hồ, tinh thần tốt giống nhận ảnh hưởng gì. Triệu Tiểu Điệp lập tức đem ánh mắt rời. Mà kia Phương tiên sinh một mực không có chú ý cái này trong hộp gấm thiên niệm thạch cho nên không có chịu ảnh hưởng, hắn chậm rãi đem hộp gấm đóng. Sau đó đứng người lên hình, đem hộp gấm đưa cho Triệu Tiểu Điệp. Triệu Tiểu Điệp đem hộp gấm cầm lấy, chậm rãi bỏ vào trong ngực, từ trong ngực móc ra một chương ố vàng xương giấy, đưa cho Phương tiên sinh. Đây là Cực Nhạc tán phối Phương tin tức. Phương tiên sinh có thể an bài người kiểm tra một chút. Triệu Tiểu Điệp nói. Phương tiên sinh tiếp nhận kia cổ giấy, cẩn thận điều tra, hắn chính là trong cái này cao thủ, chính hắn liền có thể phân biệt. Cẩn thận dò xét một phen về sau, Phương tiên sinh đem kia cổ giấy thu vào. Phối phương không có vấn đề, chúng ta đại nhân bên kia nắm ta bên này truyền một câu cho lệnh sư, hy vọng lệnh sư sau khi đột phá, tiến về kinh sư một lần. Phương tiên sinh nói. Ta sẽ đem câu nói này chuyển cáo sư tôn, thay thầy tôn hướng vị đại nhân kia vấn an. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói. Bọn hắn giao dịch là từ nàng là sư tôn cùng kinh sư vị đại nhân kia ước định cẩn thận, cho nên không tồn tại đề phòng cái gì. Đây cũng là vì cái gì họ Phương lão giả thống khoái như vậy đem đồ vật giao cho nàng nguyên nhân. Mạc quận trưởng, Phương tiên sinh, sư tôn bên kia vẫn chờ thiên niệm thạch, ta liền không ở nơi này làm nhiều lưu lại, trước tiên phản hồi Cực Lạc cung. Triệu Tiểu Điệp khom người nói, tốt, kia Mạc Phong cùng Phương tiên sinh gật đầu, cũng không ở thêm Triệu Tiểu Điệp. Tại Triệu Tiểu Điệp rời đi về sau. Kia Mạc Phong ánh mắt biến động mở miệng nói, không nghĩ tới đúng như Phương tiên sinh nói tới cái này Triệu Tiểu Điệp vẫn là xử nữ, nàng tu luyện chính là Cực Lạc cung ngọc cốt yêu cơ tuyệt học cửu âm thiên thiền công, nếu như những năm này đều không có tổn thất âm khí lời nói, nếu như ta hấp thu, có lẽ có thể giúp ta thực lực bước vào thiên nhân bảy khó. Cái này Triệu Tiểu Điệp thật không đơn giản, nàng bên cạnh kia lam váy nữ tử, người cần phải chú ý, thực lực thế nhưng là tại thiên nhân sáu khó. Kia Phương tiên sinh mở miệng nói. Cái này làm phiền Phương tiên sinh xuất thủ, Phương tiên sinh thực lực, bắt lấy bọn hắn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý xuất ra ta chân tàng nhiều năm tiền triều mọi người liếu yêu cô tự thiếp đưa cho Phương tiên sinh. Mạc Phong mở miệng nói ra. Nghe vậy. Kia Phương tiên sinh trên mặt lộ ra ý cười. Vậy liền đa tạ quận trưởng đại nhân, chờ bọn hắn ra Long Bắc quận, chúng ta liền động thủ. Phương tiên sinh mở miệng nói. Phủ đệ bên ngoài. Tiểu Điệp, chúng ta bây giờ là lập tức rời đi Long Bắc quận sao? Lam váy nữ tử mở miệng nói. Đem đồ vật giao cho sư tôn bên cạnh hộ tôn, chúng ta đi gặp gặp Thanh Long hội cùng Tiêu Biệt Nhất giao thủ tình hình. Đây chính là khó được nhìn thấy đại chiến, đối với chúng ta có lợi. Còn có Long Bắc quận lúc trước một mực là Hàn Nguyệt giáo địa bàn, chúng ta Cực Lạc cung muốn chen chân nơi này, một mực không tìm được cơ hội, nếu như Thanh Long hội mạnh, người nói chúng ta cùng Thanh Long hội hợp tác như thế nào? Ta cũng rất muốn nhìn một chút Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, người này một mực thâm cư không ra ngoài, cùng những người khác không giống. Triệu Tiểu Điệp nói, tốt, vậy ta đem đồ vật cho hộ tôn bên kia, đến lúc đó ngươi lưu lại ám hiệu, ta đi tìm ngươi. Lam váy nữ tử nhẹ gật đầu. Các nàng tại Long Bắc quận không có làm ra nguy hại Thanh Long hội sự tình, chắc hẳn Thanh Long hội cũng sẽ không đối với các nàng động thủ. Mà lại lần này tới phương Bắc chín quận, cùng Thanh Long hội thiếu long thủ nhìn một chút, đối với các nàng tới nói, cũng là chuyện tốt. Lam váy nữ tử nói xong cùng Triệu Tiểu Điệp tách ra. Nàng muốn trước tiên đưa ra thiên niệm thạch. Cùng Lam váy nữ tử sau khi tách ra, Triệu Tiểu Điệp thì là hướng phía ngoài thành mà đi. Đến quận thủ phủ, thế nhưng là chậm trễ không ít thời gian. Cần mau chóng gặp phải. Ngoài thành, một chiếc xe ngựa bên trong. Tiêu Biệt Nhất ngồi ngay ngắn trong đó, không có những người khác, lái xe thì là người mặc áo xám Hôi Thương. Xe ngựa không nhanh cũng không chậm. Hy vọng các ngươi có thể xuất hiện. Tiêu Biệt Nhất thầm nghĩ. Sớm tối một trận chiến, hắn đương nhiên hy vọng càng sớm càng tốt, thời gian kéo càng lâu, Thanh Long hội bố cục liền sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nói như vậy, đại chiến trình độ, liền có thể xảy ra hồ dự liệu của hắn. Chỉ là hắn đang chờ, nhưng là bên này nhưng không ai hành động. Liễu Xanh Nhất Kiếm đi theo phía sau xe ngựa. Hắn bên này còn không có tra được Tiêu Biệt Nhất tới đây Long Bắc quận chân chính mục đích, hiện tại xuất thủ nếu như ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy đối phương liền có khả năng hoàn thành hôm nay tới đây Long Bắc quận mục đích. Cho nên động thủ, vẫn là cần thiết y nhân bên kia động thủ trước. Ngăn lại đám kia hàng, nhìn xem đám kia hàng đồ vật, lại chặn giết cái này thiên hạ minh Tiêu Biệt Nhất. Liễu Xanh Nhất Kiếm bây giờ là đi săn người, hắn có kiên nhẫn. Đây là làm một kiếm đạo cao thủ tất có năng lực. Nhìn xem trước đó làm được xe ngựa, Liễu Xanh Nhất Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, trên thân nguyên bản ẩn nấp kiếm ý tràn ngập ra. Không có xuất thủ, nhưng là hắn định cho đối phương một cỗ áp lực. Xe ngựa bên trong, Tiêu Biệt Nhất nhíu mày, hắn có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý xuất hiện, nhưng là cỗ kiếm ý này sau khi xuất hiện liền biến mất. Đây là muốn làm gì? Tiêu Biệt Nhất không có hiểu rõ đối phương làm như thế ý tứ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cỗ kiếm ý này khí tức thỉnh thoảng phát ra, là muốn cho ta áp lực, vẫn là nghĩ ảnh hưởng ta hành trình đâu. Tiêu Biệt Nhất trong miệng lẩm bẩm nói. Xe ngựa, ta đến điều khiển, người cùng Danh Kiếm đi chiếu cố đi theo chúng ta phía sau Liễu Xanh Nhất Kiếm. Tiết Y Nhân lúc trước thụ thương, hẳn là sẽ không cùng sau lưng bọn hắn, cho nên Tiêu Biệt Nhất biết được theo tới chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm thực lực cùng Tiết Y Nhân không sai biệt lắm. Từng điều tra bá đao chết, Tiết Y Nhân cuối cùng xuất thủ, hẳn là bắt lấy bá đao không chung, mới một kích chém giết bá đao. Danh Kiếm cùng Hôi Thương thực lực cùng bá đao không sai biệt lắm. Hai người liên thủ Liễu Xanh Nhất Kiếm hẳn phải chết. Điều khiển xe ngựa Hôi Thương Thạch Mộ Danh ghìm chặt dây cương, xa ngựa dừng lại, thân hình lóe lên rơi trên mặt đất phía trên. Tiêu Biệt Nhất xe ngựa tiếp tục tiến lên. Tiêu Biệt Nhất có thể cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân phát ra kiếm ý, làm thương đạo cao thủ Hôi Thương Thạch Mộ Danh, hắn cũng có thể cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân phát ra kiếm ý. Thân hình rơi xuống Hôi Thương Thạch Mộ Danh, tay phải khẽ nhúc nhích. Một thanh màu xám đoạn thương tại ống tay áo của hắn bên trong xuất hiện, giữ tại trên tay phải, tay trái tùy theo cầm đầu thương, hai tay kéo một phát, một cây trường thương xuất hiện. Trường thương chỉnh thể hiện ra màu xám, nhưng là mũi thương lại tản mát ra hàn mang, có thể thấy được thương này đầu sắc bén. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Liễu Xanh Nhất Kiếm, người đã tới, liền hiện thân đi. Thạch Mộ Danh thanh âm bình tĩnh, nhưng là tay phải cầm trường thương tay, lại có chút dùng sức. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo lộ ra một cái tử vong, là một cực mạnh kiếm đạo cao thủ, hắn không thể có chút nào chủ quan. Không khí trong lúc nhất thời lộ ra rất là yên tĩnh. Để bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Chỗ tối Liễu Xanh Nhất Kiếm, nhìn xem giữa đường Hôi Thương Thạch Mộ Danh, ánh mắt nhắm lại. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cái này đánh xe người áo xám, tại không có bộc phát khí tức thời điểm, trên thân lộ ra rất là bình thản, nhưng là bây giờ đứng tại đường cái ở giữa. Trên thân tản mát ra khí tức bén nhọn nhưng không để coi thường. Nếu như mình không có đột phá, đối mặt cao thủ như vậy, hắn không nhất định có cơ hội thắng lợi. Đương nhiên bây giờ, hắn thi triển mới được đến tuyệt tình tuyệt diệt trảm, một kiếm phía dưới, đối phương tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thân hình rậm chân, Liễu Xanh Nhất Kiếm triển lộ thân hình, hướng phía kia Hôi Thương Thạch Mộ Danh đi tới. Tại Liễu Xanh nhất kiếm dậm chân mà ra thời điểm, giữa đường Thạch Mộ Danh lại động, hắn thân thể bước chân đạp lên mặt đất, quanh thân xuất hiện một cỗ cường đại khí kình, trường thương trong tay trong nháy mắt nâng lên, một thương mà ra. Trên mũi thương khí kình tăng vọt, tựa như bôn lôi, cùng không gian xung quanh va chạm trực tiếp nổ tung, tấn mãnh hung ác hướng phía Liễu Xanh nhất kiếm mà đi. Hôi thương Thạch Mộ Danh cho người ta một loại rất bình thường cảm giác, nhưng là xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ cấp tốc, hắn làm việc thích không cho đối phương xuất thủ bộ dáng. Đối mặt bất luận kẻ nào, hắn đều nghĩ đến làm được đánh đòn phủ đầu. Trường thương phía trên khí kình tăng vọt, cùng không khí va chạm, hình thành một cơn bão táp khí lưu, hướng phía Liễu Xanh nhất kiếm mà đi. Giờ phút này, Liễu Xanh nhất kiếm trong đôi mắt chỉ thấy mũi thương, thương kình, những ánh sáng này che đậy đôi mắt của hắn. Mà bên tai thì là một mảnh tiếng thét. Một kích này, trong nháy mắt để Liễu Xanh nhất kiếm, đưa thân vào một trận phong bạo bên trong. Liễu Xanh nhất kiếm đôi mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được một thương này cường đại. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện, trở tay một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, đồng dạng nhanh, đồng dạng giống như phong bạo. Trường kiếm mặc dù đi sau, nhưng lại cùng hôi thương Thạch Mộ Danh hung mãnh đâm mà đến trường thương đụng vào nhau. Hai cỗ đồng dạng ngang ngược lực lượng đụng vào nhau. Phát ra một trận kịch liệt hỏa tinh cùng nổ đùng thanh âm, sau đó hai người thân hình dịch ra. Liền tại bọn hắn dịch ra thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ chỗ tối xuất hiện, cái này xuất hiện thân ảnh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng phía Liễu Xanh nhất kiếm công kích qua. Kiếm quang sáng chói, có chút đoạt người ánh mắt. Cái này sáng chói kiếm quang, không phải kiếm khí, mà là trường kiếm kia bản thân phát ra quang mang. Quang mang lóa mắt, người xuất thủ chính là kia một mực tại chỗ tối danh kiếm Tào Chính Dương. Tào Chính Dương kiếm, trên chuôi kiếm khảm bảo thạch, tại hắn khí kình tác dụng dưới, bảo thạch sẽ phát ra quang mang. Loại này quang mang sẽ ảnh hưởng tầm mắt của người, một khi tầm mắt của người bị ảnh hưởng, như vậy tốc độ xuất thủ liền sẽ chậm, một chậm liền sẽ chết tại hắn Tào Chính Dương dưới kiếm. Tào Chính Dương kiếm rất nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu Liễu Xanh nhất kiếm thân thể. Phốc phốc, Liễu Xanh nhất kiếm thân thể bị hắn một kiếm xuyên thấu, nhưng lại chưa từng xuất hiện vết máu, Tào Chính Dương trên mặt lúc đầu tràn ngập ý cười, nhưng lại không nghĩ tới mình một kiếm đâm vào không khí. Thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là tại hắn lui lại thời điểm, một mảnh kinh khủng kiếm mang, trong nháy mắt bao phủ hắn. Lập tức hắn tâm thần khẽ giật mình, cả người toàn thân lông tơ dựng đứng. Cả người tâm thần sợ hãi. Không được. Trong lòng của hắn kêu to, nhưng là cái này hung mãnh kiếm quang bao phủ phía dưới, hắn cảm giác được thân thể mình kinh mạch giống như bị đông lại, một cỗ tử vong bóng ma trong lòng hắn xuất hiện. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, nhưng là hắn lui lại tốc độ nhưng không sánh được kia bao phủ kiếm mang của hắn. Bản năng phía dưới hắn chỉ có thể nhấc lên trường kiếm trong tay ngăn cản cái này bao phủ mình kiếm mang. Nhưng mà, suy... Hắn trường kiếm cùng kiếm mang đối phương đụng chạm phía dưới, trường kiếm gãy nứt, sau đó hắn liền thấy một đạo kiếm quang, tại kiếm mang này phía dưới xuyên thấu hết thảy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn cảm giác cổ của mình tê dần, sau đó liền không có chi giác. Lúc này bên ngoài nhìn, xuất thủ đánh lén Tào Chính Dương, đầu to lớn, từ cổ mình phía trên rời đi, rơi xuống trên mặt đất, lăn ra chừng một mét, cổ đứt gãy chỗ, máu tươi phun ra. Trên mặt đất đầu lâu, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ. Một màn như thế, tại cách đó không xa hôi thương Thạch Mộ Danh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là trên mặt đất đầu lâu, lại làm cho hắn thần sắc đột nhiên cứng đờ. Danh kiếm Tào Chính Dương, bọn hắn đều thuộc về thiên hạ minh minh chủ thủ hạ. Cùng một chỗ hợp tác qua rất nhiều lần. Thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu tại hắn. Thế nhưng lại bị đối phương một kiếm chém giết. Nghĩ tới đây, hôi thương Thạch Mộ Danh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Võ giả ở giữa giao thủ, nhưng không có cái gì may mắn nói chuyện, đối phương có thể một kiếm chém giết danh kiếm, thực lực tuyệt đối địa mạnh hơn chính mình. Thế nhưng là vừa mới giao thủ thời điểm, Liễu Xanh nhất kiếm cũng không có gây áp lực cho hắn. Đây cũng là vì cái gì núp trong bóng tối danh kiếm Tào Chính Dương sẽ xuất hiện nguyên nhân. Ngươi là vì dẫn hắn xuất thủ. Thạch Mộ Danh giống như nghĩ tới điều gì, nhìn xem Liễu Xanh nhất kiếm nói. Đúng vậy, hắn không phải núp trong bóng tối nghĩ âm thầm ra tay sao, vậy ta cho hắn cơ hội, chỉ là hắn không nắm chắc được cơ hội này. Liễu Xanh nhất kiếm ngữ khí rất bình thản, nhưng lại cũng lộ ra một cỗ sát ý. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy, ngươi không phải vừa mới bước vào thiên nhân cửu nạn sao? Khôi Thương Thạch Mộ Danh lặng lẽ nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm tư liệu, bọn hắn đều là nhìn nhiều lần, bằng không, Tiêu Biệt Nhất cũng sẽ không để hắn liên thủ danh kiếm, ra tay với Liễu Xanh Nhất Kiếm. Tư liệu có đôi khi, là bày ra cho những người khác nhìn. Huống chi, kiếm đạo giảng cứu cảm ngộ, gần nhất ta đối kiếm đạo có càng sâu cảm ngộ, đột phá cũng rất bình thường. Gần nhất ta lĩnh ngộ, hoặc là nói mới học một chảm, không biết thương của ngươi có thể ngăn trở hay không. Liễu Xanh Nhất Kiếm lúc nói chuyện, trên thân kiếm ý bắt đầu biến hóa. Hai tay một nắm chuôi kiếm, mà mới xuất hiện thế, lập tức một cỗ kinh khủng đến mức khiến người ta run sợ kiếm ý trong tay hắn trên trường kiếm bạo phát đi ra. Nhìn thấy cái này một cái tình hình, kia Hôi Thương Thạch Mộ Danh, con người đột nhiên co rụt lại. Cả người giống như sù lông. Hắn cảm giác được đối phương cái này một chảm, nếu như rơi xuống. Hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Không thể để cho đối phương chém ra một kích này. Đây là Hôi Thương Thạch Mộ Danh suy nghĩ trong lòng. Trường thương trong tay chăm chú một nắm, bước chân đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm bắn mạnh tới. Trong cơ thể mình khí kình toàn bộ tràn vào tới trong tay trường thương phía trên. Thân hình như bạo long, trường thương như trọng sơn. Lực lượng cường đại, muốn ngăn cản Liễu Xanh Nhất Kiếm cái này một chảm. Hô! Ngang ngược trường thương che khuất tia sáng, phun trào không khí, nhưng lại vẫn không có ngăn cản Liễu Xanh Nhất Kiếm, một kiếm này chém ra. Kiếm ra! Nguyên bản sáng tỏ sắc trời, lập tức tối sầm lại. Sau đó không gian thời gian đều giống như dừng lại. Kiếm quang xuyên thấu thương ảnh, trực tiếp đứng tại Hôi Thương trên thân. Phốc phốc, kia Hôi Thương thân thể trực tiếp một phân thành hai. Máu tươi tại thi thể ngã xuống mặt đất phía trên về sau, mới bắt đầu chảy xuôi máu tươi. Chết được không oan uổng, có thể làm cho ta dùng một kích này. Nhìn trên mặt đất hai nửa thi thể, Liễu Xanh Nhất Kiếm đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm. Thân hình tiếp tục hướng phía lúc trước rời đi xe ngựa phương hướng mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.